Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, bát, toái phiến đại lục bên trên. Đây là có chuyện gì? Là ai một kích liền đánh nát họa tinh trận pháp? Triệu Đồng Nhi trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, Tàn Lăng sắc mặt cũng là biến đổi. Những người này, thân phụ quan tài, chẳng lẽ là Cản Thi Phái? Đây đều là Cản Thi Phái người. Ngọc Sơn sắc mặt thảm bạch. Trong tinh không, mấy đại thần bí môn phái, Cản Thi Phái, tuyệt đối xem như trong đó một trong. Hắn lưu truyền không biết bao nhiêu vạn năm. Nghe đồn Cản Thi Phái còn có viễn cổ võ giả thi thể. Liền xem như bình thường tiên hoàng đều trêu chọc không nổi. Lịch luyện nhất định phải lập tức kết thúc. Cản Thi Phái những cái này thiên kiêu, mỗi một cái đều có thể nghiền ép hạ giới võ giả. Những cái này hạ giới võ giả nếu là đều chết, chúng ta lần này có thể đem không thu hoạch được một hạt nào. Việc này, trước tiên thông chi tổng khảo quan. Thọ Vân giờ phút này mở miệng, lập tức xuất ra một cái ngọc bài, liền muốn mở miệng, mà cũng tại lúc này, ba bóng người chớp mắt đã tới, trong đó hai người chính là vết sẹo đao kia đại hán cùng độc nhãn lão giả, mà đổi thành bên ngoài một cái, không phải người, mà là lồng ngực kia bị xuyên thủng thi vương. Chư vị, tốt nhất nơi nào cũng không cần đi. Bằng không, độc nhãn lão giả cười lạnh mở miệng, lập tức bàn tay hướng về dưới chân một trường oanh ra. Bành, trong nháy mắt, đại địa trực tiếp bị đánh xuyên. Toái phiến đại lục, cũng là một món bảo vật. Nhưng giờ phút này, lại bị cái này độc nhãn lão giả xinh xinh oanh ra một cái lỗ thủng. Thọ Vân trong lòng tức giận không thôi. Đây là hắn trường thọ tinh bảo vật, luyện chế hồi lâu mới luyện chế ra. Bây giờ lại bị cái này độc nhãn lão giả trực tiếp hư hao. Nhưng hắn vẫn không dám lên tiếng. Không nói đúng phương sau lưng có vô cùng cường đại Cản Thi Phái. Chỉ nói trước mắt hai người này tiên vương thực lực, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hai vị tiền bối, ta Thiên Linh Tiên Vực cùng Cản Thi Phái ngày xưa không oán ngày nay không thù. Tiền bối đây là ý gì? Thọ Vân mở miệng. Ba, hắn vừa mới dứt lời, chính là bị độc nhãn lão giả một cái tát mạnh, hung hăng quất vào trên mặt. Lần này, trực tiếp đem hắn rút bay ra ngoài. Ngươi chẳng qua một cái nho nhỏ nhân cấp tinh thần võ giả. Nói lớn, lần này vạn giới lịch luyện cũng bất quá là có một cái vương cấp tinh thần giám khảo mà thôi. Tại Thiên Linh Tiên Vực, các ngươi nơi này chẳng qua nơi chật hẹp nhỏ bé. Hiện tại, coi như ta lập tức giết ngươi, cái này Thiên Linh Tiên Vực tiên tôn cũng sẽ không có mảy may để ý. Ngươi có thể tin? Độc nhãn lão giả lạnh lùng một câu. Thọ Vân dọa đến không dám nói nữa. Triệu Đồng Nhi mấy người đều là sắc mặt thảm bạch. Các ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta Cản Thi Phái lần này đến, bất quá là vì lịch luyện môn hạ đệ tử mà thôi. Các ngươi thành thành thật thật ở chỗ này lấy. Chúng ta sẽ không giết các ngươi. Vết đao đại hán nhàn nhạt mở miệng. Thọ Vân mấy người không dám nói lời nào. Độc nhãn lão giả nhìn về phía thi vương mở miệng. Thi vương, linh tham tinh nơi đó liền giao cho ngươi. Vừa nói, độc nhãn lão giả lấy ra một tờ màu vàng linh phù, cắn nát đầu ngón tay mà một giọt tinh huyết điểm tại hắn bên trên. Đem linh phù dán tại thi vương cái trán, lồng ngực kia bị mặc động, ăn mặc cổ lão phục sức thi vương. Hai mắt trong nháy mắt lục quang lấp lóe, lập tức trực tiếp phóng lên tận trời. Để những tiểu tử này đều theo những cái kia cầu thí tiên họa bên trong ra đi. Vết đao đại hán nhìn lấy Thọ Vân mở miệng. Thọ Vân cắn răng mở miệng. Là, tiền bối. Vừa nói, hắn xuất ra một khối ngọc bài. Mở miệng, vạn giới lịch luyện sớm kết thúc, có thể còn sống hay không? Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lời nói ở giữa, Thọ Vân trực tiếp bóp nát ngọc bài. Họa tinh bên trên, tiên họa bên trong tất cả mọi người, trong tay lệnh bài thân phận, đều là trong nháy mắt chấn động. Tiếp theo, một thanh âm ở tại bọn hắn lệnh bài thân phận chi bên trên truyền ra. Vạn giới lịch luyện, sớm kết thúc, có thể còn sống hay không? các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tất cả mọi người, trong nháy mắt ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Sau một khắc, tất cả mọi người dưới chân đều là một đạo quang trụ dâng lên. Tiếp theo, tất cả mọi người đều bị truyền tống xuất tiên họa, đồng thời bị truyền tống xuất vạn họa lâm. Đây là có chuyện gì? Vạn giới lịch luyện sao lại đột nhiên kết thúc? Đến cùng phát sinh cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, vạn họa lâm bên ngoài. Trong mắt mọi người đồng đều tràn đầy kinh ngạc vẻ. Giờ khắc này, Cổ Phong tự nhiên cũng trong đám người. Trong mắt của hắn mang theo nghi hoặc, vạn giới lịch luyện sớm kết thúc. Đây là, cũng tại mọi người nghi hoặc thời điểm. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một đầu vô cùng cự đại cốt thuyền. Phi thiên tới, bạch cốt phi thuyền, phiêu phù ở bên trên bầu trời. Tiếp theo, một mảnh võ giả, khoảng chừng hơn 1000 người. Từ hắn bên trên mà ra, phi thiên tới, cái này tiến lên võ giả. Toàn thân tản ra khí tức âm trầm, mỗi người đều cõng một cái quan tài. Bọn hắn khí tức, đều ở lôi kiếp. Ha ha, nghe nói nơi này, có một vạn hạ giới sâu kiến. Đến, chúng ta so tài một chút xem. Ai tóm đến nhiều, vậy liền so tài một chút xem đi. Ngoặc kép chấm chấm, phần đông cản thi phái đệ tử khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Nhìn lấy phía dưới đám người. Nếu là ở nhìn lấy đợi săn bắt vật, động thủ đi, các ngươi đi đầu. Phần đông cản thi phái đệ tử trung tâm nhất chỗ, là một tên dung nhan âm nhu, thân mang bạch y thanh niên. Cái này bạch y thanh niên, cõng lấy một thanh dì xét giống như quan tài sắt. Người này chính là cản thi phái thánh tử, Linh Tuyền, đa tạ thánh tử đại nhân. Thánh tử đại nhân, chúng ta đi trước một bước. Ngoặc kép chấm chấm. Theo Linh Tiền lời này rơi xuống, phần đông cản thi phái đệ tử, trực tiếp phi tốc tới. Cản thi phái, không tốt, tiểu tử, những người này, chắc chắn là vì ngươi tới. Lão ngư lúc này mở miệng, Lâm Hải ký ức bị mở ra, bị bọn hắn phát giác. Trong trí nhớ này, có bọn hắn muốn đồ vật, như vậy bọn hắn đến đây. Bất quá bọn hắn chắc chắn xác định không được. Lâm Hải ký ức truyền thừa dung hợp tại ai trên thân? Bằng không, bọn hắn trực tiếp điều động một cao thủ tới bắt ta liền có thể. Không cần làm ra như vậy chiến trận. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lão ngư giờ phút này, cũng là không khỏi hơi kinh ngạc. Tại như vậy trước mắt, Cổ Phong lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Lão ngư lập tức mở miệng. Ngươi nói không sai. Bọn hắn không biết cái kia một cái là ngươi. Như vậy bọn hắn hẳn là sẽ không tùy ý giết người, mà là sẽ đem tất cả người đều bắt về. Những người này mặc dù đều là lôi kiếp cường giả, vốn lấy ta hiện tại thiên dương đại viên mãn thực lực, đơn độc mặt đối với 3 lần phía dưới lôi kiếp võ giả, không phải không có lực đánh một trận. Huống hồ, những cái này cản thi phái tu giả, nhất cường đại thủ đoạn là khống thi, mà ta nắm giữ thánh trùng. Chẳng qua cái này trùng không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng, bằng không trực tiếp sẽ bị bại lộ thân phận. Cổ Phong trong lòng phân tích, lập tức lúc này trong đám người hét lớn một tiếng. Chư vị, chạy mau, chạy, chạy mau a! Những người này, muốn tới giết chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, 1 vạn võ giả hướng về họa tinh bên trên 4 phương 8 hướng chạy trốn mà đến. Những cái này cản thi phái đệ tử, từng cái mang trên mặt nhe răng cười, thêm thân trên bên trên khí thế, ai còn nhìn không ra bọn hắn ý đồ đến. Lúc này tập thể bắt đầu hướng về chạy trốn tứ phía. Một bầy kiến hôi, trốn nơi nào? Thiên âm trưởng, một cái cản thi phái đệ tử, lúc này cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên. Lúc này một trận màu xám âm khí gào thét mà ra, hóa thành một đầu hư ảo cự trưởng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.